Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe Lâm Trình nói có người trong lòng, tinh thần bát quái của cô ấy trong nháy mắt bị kích thích, hưng phấn hỏi ngay. Hôm nào rảnh cho tôi xem ảnh của cô ấy nha, tôi rất tò mò, không biết kiểu phụ nữ anh thích là gì đấy. À, mà tôi đoán chắc chắn là phải tiểu thư danh giá đúng không? Như thế mới xứng với anh. Nghe cô ấy nói như vậy, sắc mặt Lâm Trình lộ ra chút không vui, hờ hững nói. Cô ấy sao? Có lúc khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, rất ấm áp, nhưng mà cũng có lúc... Anh đưa mắt sang nhìn cô một cái, ngữ khí nhấn mạnh thêm, khiến người ta thấy đáng ghét vô cùng, giống như là bây giờ vậy. Thấy sắc mặt Lâm Trình không vui, cô ấy nghĩ có lẽ mình hỏi hơi nhiều, đành phải chuyển đề tài. Vậy ai dạy anh nấu ăn vậy? Là mẹ anh sao? Nhắc đến mẹ anh, cô ấy đột nhiên có chút hâm mộ nói. Mẹ anh đúng là vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, tuyệt đối không giống với người sắp qua tuổi 50, trông vào chỉ khoảng 40 tuổi là cùng. Ở buổi hôn lễ hôm trước, khi cô ấy nhìn thấy mẹ của Lâm Trình, quả thực không tin vào mắt mình, bởi vì mẹ của anh ta thật sự rất trẻ, cực kỳ trẻ tuổi. Lâm Trình lúc này đang thái rau, nghe cô nhắc tới mẹ mình. Tay anh bất giác run lên, nhát dao tiếp theo không kiềm chế được, liền cắt vào tay mình, máu không ngừng tuôn ra. Lâm Trình rên lên một tiếng, cô ấy thấy vậy, liền cuống quyết đứng dậy, nhìn đến vết thương trên tay anh. Cô vội vàng để anh ra khỏi phòng bếp, để anh ngồi ngay ngắn lên sofa, cô lại vội vàng chạy đi tìm hòm thuốc sơ cứu. Anh không sao chứ, đều là tại tôi, nói lung tung làm anh mất tập trung mới bị thương thế này. Nhìn thấy máu chảy ở tay anh, cô ấy có chút tự trách, thật cẩn thận xử lý vết thương giúp anh, động tác hết sức nhẹ nhàng, vẻ mặt lại cực kỳ căng thẳng. Thấy cô ấy khẩn trương xử lý vết thương cho mình, trong lòng Lâm Trình bỗng cảm thấy thực ấm áp. Nhưng vừa nghĩ đến người mẹ kia, ánh mắt trong tích tắc trở nên ảm đạm, giọng điệu có chút yêu thương. Người phụ nữ mà em thấy ở hôn lễ kia chỉ là mẹ nhỏ, không phải là mẹ ruột của tôi. Thì ra là như vậy. Cô ấy gật gật đầu, không nói thêm lời nào, tiếp tục băng bó cho anh. Sở dĩ cô ấy hiểu lầm người phụ nữ ở hôn lễ kia là mẹ Lâm Trình là bởi vì khi đó trong quan hệ hai người họ thật sự rất hòa thuận, tựa như là mẹ con ruột thịt vậy. Vết thương băng bó xong xuôi, cô ấy mới thoải mái thở dài nhẹ nhõm. Anh cứ ngồi nghỉ ngơi ở đây đi, để tôi đi nấu cơm. Cô ấy nói xong liền đứng dậy, nhưng cô mới vừa đứng lên, Lâm Trình lại giữ tay cô lại. Lòng bàn tay anh thật ấm áp. Cô ấy sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Trình. Tôi không thích bỏ giờ nửa chừng. Hơn nữa chút vết thương này, đối với tôi, không đáng kể gì hết. Để tôi làm là được rồi. Anh kéo mạnh tay, cả người cô ấy liền đổ ngồi xuống sofa. Bây giờ, em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không được đi vào phòng bếp làm ồn tôi nữa. So với những tổn thương mà mấy năm qua anh phải chịu đựng, chút vết thương này quả thực không đáng là gì. Một lần nữa trở lại vào phòng bếp, Lâm Trình cẩn thận chuẩn bị nấu đồ ăn. Mẹ anh trước đây từng nói, nam tử Hán, đại trượng phu, đối với người con gái mình yêu, nếu cưới cô ấy về nhà mình thì phải biết quý trọng, dùng tất cả sinh mệnh để yêu thương, để bảo vệ cho cô ấy. Khi đó, nhìn mẹ bận rộn ở trong bếp nấu ăn, anh cũng vào học lén, cười nói rằng sau này nếu anh cưới được người con gái mình yêu, bữa cơm đầu tiên của gia đình, anh nhất định sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cô ấy ăn. Đây là lần đầu tiên sau tân hôn của hai người ăn cơm ở nhà, cho nên cũng xem như là thực hiện lời hứa với mẹ, tự tay anh làm tất cả. Nghĩ đến mẹ, đáy mắt Lâm Trình bỗng nhiên hồng hồng. Thực ra khi nãy, sở dĩ anh không cho cô ấy đi theo vào trong này, không phải là sợ cô làm phiền mình, mà là anh sợ mình kích động. Nhìn theo bóng lưng cô rửa đồ ăn, cô bận rộn quanh nhà bếp, anh luôn có một nỗi xúc động, tiến lên ôm lấy eo cô mà âu yếm yêu chiều. Nghĩ đến vậy, Lâm Trình đột nhiên thở dài rồi cười khổ. Có lẽ kiếp trước của anh nghiệp chướng nặng nề chăng, cho nên kiếp này hai người phụ nữ anh yêu thương đều không ở bên anh lâu dài. Năm anh 18 tuổi, mẹ đã bỏ anh mà đi. Còn cô ấy, mặc dù cô đang là vợ anh, nhưng trái tim hai người lại thực xa cách, không làm sao đến gần nhau được. Dưới ánh đèn chùm thủy tinh xa hoa lộng lẫy, hai người ngồi đối diện nhau đang ăn cơm. Ngon quá, Lâm Trình, anh thật lợi hại, tay nghề của anh so với đầu bếp, có khi còn nấu ngon hơn nhiều. Ăn cơm Lâm Trình nấu, cô ấy lại càng thêm khâm phục anh không thôi. Bật ngay ngón tay cái lên mà khen. Thần không nghĩ tới anh lại lợi hại đến thế này. Lâm Trình nhìn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net